Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1056 Hồng Quân cơn giận, chương 1056 Hồng Hoang thế giới 33 thiên ngoại hỗn độn Tử Tiêu Cung. Nơi này là đạo tổ Hồng Quân thanh tu nơi, dung hợp thiên đạo, phòng bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, giám sát Hồng Hoang thế giới. Này hết thảy không ra khỏi cửa liền có thể làm được. Ai yếu đạo tổ Hồng Quân cầm trong tay vũ trụ pháp tắc cụ hiện hóa biến thành thần vật tạo hóa ngọc. Điệp căn bản không cần hiểu được thiên địa vũ trụ là có thể tăng lên tu vi. Đệm hương bồ thượng khoanh chân mà ngồi huyền hoàng đạo bào lão giả. Trong giây lát mở to đôi mắt cả phòng sinh quang, đôi tay năm ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Hồng Quân đạo nhân nhíu mày. Liền ở vừa rồi hắn cảm thấy một trận tâm thần không yên. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào suy đoán đều tìm không thấy này bất an đến từ chính địa phương nào. Nhưng là làm Hồng Hoang giám sát giả hắn tin tưởng vững chắc chính mình dự cảm không có sai, hiện giờ suy tính không ra. Rõ ràng là có người nhiễu loạn thiên cơ vận mệnh nếu suy tính không ra. Vậy tận mắt nhìn thấy hảo, đạo tổ Hồng Quân hai mắt khép hờ. Cả người hóa thành một mảnh khói nhẹ dung nhập thiên đạo giám sát toàn bộ Hồng Hoang, này một động tác, làm cho cả Hồng Hoang không trung hiện lên vô số sấm sét, thân hợp thiên đạo kết thúc. Đạo tổ Hồng Quân một lần nữa xuất hiện ở Tử Tiêu Cung nội, sắc mặt xanh mét, toàn bộ Hồng Hoang. Hiện giờ ở trong tối phía dưới đã hoàn toàn rối loạn, vô số diệt thế hắc liên. Người Vu Yêu Tam tộc từng người nắm giữ một bộ phận. Nhưng phàm là cầm trong tay diệt thế hắc liên, nhất định là điên cuồng giết chóc sau đó huyết tế đổi lấy lực lượng. Ngắn ngủn thời gian toàn bộ Hồng Hoang đã tử thương không biết bao nhiêu người Vu Yêu Tam tộc. Vu tộc cùng yêu tộc còn hảo thuyết, căn cứ thiên đạo vận mệnh bọn họ vốn dĩ liền phải bị vứt bỏ, nhưng là nhân tộc không giống nhau. Nhân tộc là tương lai thiên địa vai chính. Nếu là trước tiên nắm giữ lực lượng càng là cùng Vu Yêu hai tộc chém giết. Đến lúc đó nhân tộc liền không hề là nhân tộc, toàn bộ Hồng Hoang thiên đạo vận mệnh đều đem bị điên đảo, tâm thần vừa động. Một đóa tam phẩm diệt thế hắc liên xuất hiện ở đạo tổ Hồng Quân trong tay, đồ vật không phải giả. Quả nhiên là La Hầu diệt thế hắc liên, La Hầu. Đạo tổ Hồng Quân lạnh giọng nói, ma tổ La Hầu. Năm đó cùng hắn tranh đoạt cái thứ nhất Hoàng Kim Thánh Nhân vị trí bị hắn đánh bại. Lại không nghĩ rằng ở trước khi chết lập hạ đại đạo lời thề sáng lập vực ngoại thiên ma giới. Từ nay về sau đạo Tiêu Ma Trường đã chịu đại đạo sắc phong tránh được một kiếp từ lúc ấy khởi. La Hầu chính là hắn tâm phúc họa lớn, người khác không biết. Hắn cùng La Hầu loại này tồn tại lại biết. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới chỉ là một cái hoàng kim cốt truyện thế giới. Hoàng kim vũ trụ mới là chân chính đại vũ trụ, mà hiện giờ đã là hoàng kim vũ trụ cuối cùng một cái luân hồi diệt thế chi chiến đêm trước một cái. Lộng không tốt, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều sẽ hóa thành hôi hôi, dưới tình huống như vậy. La Hầu nhiễu loạn Hồng Hoang thiên đạo vận mệnh hoàn toàn có khả năng. Trời biết hắn có phải hay không đã có cái gì tính toán chuẩn bị đi trước hoàng kim vũ trụ. Phải biết rằng từ trước chút năm bắt đầu Hồng Hoang thế giới đã ở cùng hoàng kim vũ trụ dung. Hợp Tây Du kết thúc trước kia, thiên đạo vận mệnh không thể biến, đạo tổ Hồng Quân trầm tư một lát quả quyết nói, hắn hiện tại chỉ là cùng thiên đạo dung hợp, hắn là thiên đạo lại không phải hắn. Theo Hồng Hoang thế giới cùng hoàng kim vũ trụ dung hợp, nguyên bản chậm chạp vô pháp hoàn toàn dung hợp thiên đạo đã có một tia chân chính dung hợp dấu hiệu. La Hầu có lẽ chính là phát hiện điểm này mới đến quấy rối, hiện giờ thiên đạo vận mệnh đã xảy ra một ít không thể nghịch chuyển thay đổi, đại thế giới. Nguyên bản nhiều nhất cho phép thay đổi tiểu thế hiện giờ đã xen vào hai người trung gian, nếu là lại không ngăn cản. Thiên đạo vận mệnh hoàn toàn bị thay đổi. Hắn muốn cắn nuốt thiên đạo lại nhiều ra vô số khó khăn, La Hầu nếu dám như vậy. Cũng đừng trách hắn phản kích Hồng Hoang chín thánh hắn dưới tòa liền có 6 cái. Ở hơn nữa hắn bản thân liền thắng qua La Hầu. Dù cho vô pháp diệt trừ La Hầu, ngăn chặn La Hầu ở vực ngoại thiên ma giới vây khốn hắn lại không phải việc khó. Lúc này đây không cho La Hầu ăn cái lỗ nặng quyết không thu tay, cùng thời gian. Đông Hải canh cốc Nguyên Tiêu ở phù tang trên cây hơi hơi mỉm cười, lúc này đây. Hắn có thể nói là nhất cử tam đến. Đầu tiên là thiên đạo vận mệnh thay đổi. Hắn ở trong đó liền có thể đục nước béo cò, sau đó là nhường đường tổ Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu. Cho cắn chó, cuối cùng liền tính ma tổ La Hầu biết bị hãm hại cũng sẽ cố kỵ một vài. Hắn sẽ thực tự nhiên hoài nghi mà có thể vũ trụ rốt cuộc là thật vô chủ vẫn là giả vô chủ. Nếu là thật vô chủ như thế nào còn có tinh lực lớn như vậy bút tích hãm hại hắn, chỉ cần có cái này. Lòng nghi ngờ, liền đủ để kéo dài trụ La Hầu một đoạn thời gian, mắt thấy còn có 5 ngày mới đến phiên chính mình. Tuần tra, Nguyên Tiêu buông xuống một cọng lông vũ lưu lại một thiên yêu phân thân. Bản thể kim ô hóa hồng bay về phía thiên đình nơi. Phù tang trên cây mặt khác 9 chỉ kim ô gần nhất chút 5 ngày càng cùng kim ô 10 thái tử xa. Cách đảo cũng không có để ý, nửa ngày sau. Kim ô hóa hồng một đường đi vào thiên giới, lúc này thủ vệ yêu tộc thiên đình môn hộ. Là yêu tộc 10 đại yêu thánh trung bạch trạch nhất tộc dòng chính huyết mạch. Bạch trạch nhất tộc trời sinh liền có được cực cường bói toán cùng biết trước năng lực. Cho tới nay đều là yêu tộc các đại chủng tộc công nhận quân sư, nhìn đến Nguyên Tiêu tới gần. Thủ vệ đại môn bạch trạch yêu thánh hậu duệ chạy nhanh bái kiến hành lễ, phụ hoàng cùng thúc phụ ở. Nơi nào? Nguyên Tiêu hỏi, ở Chu Thiên Tinh đấu điện, bạch trạch hậu duệ cung kính đáp, Nguyên Tiêu gật gật. Đầu. Cánh chim vỗ một đường thông suốt đi vào thiên đình chỗ sâu trong nhất tiếp cận Chư Thiên Tinh đấu. Địa phương, Chư Thiên Tinh đấu điện mượn dùng chuông Đông Hoàng lực lượng trấn áp Chư Thiên sao trời. Đem hết thảy tinh quang tất cả thu quy thiên đình cung ứng yêu tộc tu luyện, loại này trọng địa. Nếu không phải thân là yêu tộc thái tử hắn còn không có tư cách tới gần, đi vào đám mây. Nguyên Tiêu rơi xuống hóa hình vì 10 tuổi hài đồng, không có biện pháp. Yêu tộc Kim Ô 10 thái tử hắn đoạt xá chính là nhỏ nhất cái này. Mà tam túc Kim Ô sinh trưởng niên hạn lại thật sự quá dài. Sống mấy chục vạn năm đổi thành chủng tộc khác cũng bất quá chỉ có 10 tuổi tả hữu, đẩy ra đại điện. Trong điện huyền phù một tôn hỗn độn cự chung quanh thân quanh quần tinh quang biến ảo chư thiên. Tình đấu, đại điện ở giữa. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Tử chính cầm Hà Đồ Lạc Thư đang không ngừng suy đoán. Đông Hoàng Thái Nhất tu vi càng tốt hơn, lúc này còn có thể phân ra tâm thần ý bảo Nguyên Tiêu ở bên cạnh bảo trì an tĩnh chờ một lát ước. Chừng 5 cái canh giờ sau, Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất kết thúc suy đoán, ta không phải nói đừng tới thiên. Đỉnh Yêu Hoàng Đế Tuấn không vui nói, ta muốn tìm Vũ Di Sơn, Nguyên Tiêu lạnh lùng nói, Vũ Di Sơn. Đông Hoàng Đế Quân ngạc nhiên nói, Vũ Di Sơn chung có bẩm sinh linh bảo lạc bảo tiền tài. Ta yêu cầu lạc bảo tiền tài, Nguyên Tiêu nói xong xoay người liền đi. Hắn biết Yêu Hoàng Đế Tuấn nhất định sẽ bắt được lạc bảo tiền tài đưa đến trong tay hắn, đứa nhỏ này. Yêu Hoàng Đế Tuấn giận dữ nói, tính. Đại huynh, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài nói, ngươi cũng nói hắn vẫn là cái hài tử, chính là chúng ta lại muốn hắn lưng đeo 9 ca ca chết cùng toàn bộ yêu tộc truyền thừa. Từ năm đó chúng ta cho hắn cái này áp lực, ta rốt cuộc không gặp hắn cười quá, ta cái này làm thúc phụ thật sự hổ thẹn, hắn là yêu tộc thái tử. Nhất định phải gánh vác này phân trách nhiệm mơ siêu, Yêu Hoàng Đế Tuấn trầm mặc một lát bất đắc dĩ. Nói. Bất quá cũng may hiện giờ thiên đạo tựa hồ có biến. Đại địa phía trên diệt thế hắc liên hình thành hoa sen đen giáo tựa hồ có nghịch sửa thiên đạo đại. Thế hy vọng, chúng ta yêu tộc có khả năng biến tệ hơn lại cũng có khả năng lưu lại càng nhiều mồi lửa, con cần. Hà Đồ Lạc Thư tiếp tục suy đoán, ta sẽ mệnh bạch trạch đi trước thu hồi lạc bảo tiền tài, Đông Hoàng Thái Nhất tán đồng nói, hai. Người đều không có hoài nghi. Bọn họ coi là yêu tộc hy vọng Kim Ô 10 thái tử đã không phải nguyên lai cái kia. Thiên địa đại thế đích xác thay đổi, nhưng lại trở nên càng thêm tàn khốc quyết tuyệt nặng t.ps. Cảm ơn Thiên Môn Tinh SC.